Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2315, tuyệt địa phản kích. Phốp, Diệp Viễn một cái rơi xuống, nhất thời phun ra một búng máu, lại xuống, lại ói, lại xuống, lại ói, hắn thân thể rất cường đại, nhưng bây giờ lại hầu như đến dầu hết đèn tắt cấp độ. Nhìn qua, cực kỳ chua xót, trận này đấu đan, thậm chí không thua gì một trận đại chiến khoáng thế. Đối Diệp Viễn mà nói, quá cực khổ, Thánh Tổ Đại Tế Tư nhìn lấy Diệp Viễn, không khỏi nhớ tới trước đây chính mình. Một màn này, cái gì tương tự, hắn tại bàn cờ trước đó ngồi chơ, ngồi xuống chính là mấy nghìn năm, dược tổ ra chiêu nhắm thẳng vào đạo tâm. Căn bản khó lòng phòng bị, Diệp Viễn thực lực vốn là quá yếu, đối mặt cường hãn hơn dược tổ, chỉ có thể tan tác càng thêm triệt để. Ai, đều tại ta, tiểu tử này, sợ là phế, Thánh Tổ Đại Tế Tư yếu ớt thở dài nói. Thật hắn không nói, mọi người cũng đều nhìn ra, cái này thần thoại, dừng ở đây, một cái lệnh thế nhân rung động thiên tài. Đã tại nơi đây chào cảm ơn, tiểu bằng hữu dừng ở đây, bỗng nhiên, dược tổ khô khốc thanh âm, từ trên hư không truyền đến, ba, một cái rơi xuống, hư không kịch chấn, toàn bộ bàn cờ thế giới mãnh liệt đung đưa, trên bàn cờ, bạch quang nổi dậy, tia sáng chói mắt thẳng phá trời xanh, đem cờ đen bao phủ hoàn toàn, cái này bàn cờ thế giới. Cũng không có quân đen đường sống. Diệp Viễn toàn thân chấn động. Trong ánh mắt một mảnh cho nguội chi sắc. Hiển nhiên, hắn đã không thể đi vào. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ suy tư. Dường như không rõ trước mắt cục diện. Không nên là như thế này. Diệp Viễn cau mày nói. Tiểu bằng hữu, ngươi bại. Dược tổ thản nhiên nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Ta không có bại. Nhất định còn có sinh lộ. Dược tổ mạn bất kinh tâm nói. Ngươi đi bước đầu tiên. Bản tổ đã nhìn ra 100 bước. Ngươi mỗi một bước. Đều tại bản tổ trong tính toán. Ngươi xây dựng thế giới. Là dựa theo bản tổ ý chí tới vận chuyển. Ngươi còn không nhận thua sao? Đây là một trận đấu cờ. Nhưng cũng là một trận chân chính chém giết. Thiên địa này bàn cờ do ai tới chúa tể? Ai chính là người thắng? Lúc này dược tổ, cũng không phải là chớ có hỏi bên trong dược tổ. Cái kia dược tổ bất quá là một luồng tàn hồn. Hơn nữa bị Thánh Tổ Đại Tế Tư trấn áp. Diệp Viễn có thể bình tĩnh bố cục. Mà ở nơi đây, đối thủ của hắn là chân chính dược tổ. Hắn cường đại có thể phá toái tất cả. Mặc cho ngươi có các loại thủ đoạn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này chàng đấu đan. Từ vừa mới bắt đầu liền vững vàng bị dược tổ khống chế. Diệp Viễn muốn xây dựng cái dạng gì thế giới? Như thế nào xây dựng? Dược tổ thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nhân loại tự hỏi một chút. Thượng đế liền cười. Nói, chính là như vậy tình hình. Dược tổ đứng cao độ rất cao. Hắn là lấy thần thị giác đến xem cái này chàng đấu đan. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, nơi nào có thể tránh được mắt thần con ngươi? Diệp Viễn hao hết tâm lực suy nghĩ, tại dược tổ xem ra bất quá là một trận náo kịch a. Ai cũng không thể khống chế tất cả. Ta không thể, ngươi không thể, thậm chí thiên đạo cũng không thể. Ta sẽ thua, thế nhưng ta tuyệt sẽ không như vậy thua. Diệp Viễn dùng đồng dạng khô khốc thanh âm nói rằng. Ván cờ sấp xỉ 100 năm. Diệp Viễn một mực tại nỗ lực nhảy thoát dược tổ khống chế. Hắn mỗi một bước đều hạ cực gian nan. Cùng như thần cường giả so chiêu. Nếu như dựa theo đối phương nhịp điệu đến. Căn bản không có khả năng có phần thắng. Người bên ngoài đều nói hắn không biết tự lượng sức mình. Lại không biết hắn sống đến bây giờ. Không có nhiều lên. Từ Dược Tổ dưới đệ nhất tay bắt đầu, Diệp Viễn liền biết, hiện tại Dược Tổ tuyệt đối so với trước đây Dược Tổ còn mạnh hơn lớn không biết bao nhiêu lần. Hắn cùng Thánh Tổ Đại Tế Tư đã giao thủ, mặc dù đây chẳng qua là một lần nho nhỏ thăm dò. Thế nhưng hắn có thể đủ xác định, Thánh Tổ Đại Tế Tư so Dược Tổ kém xa. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Thánh Tổ Đại Tế Tư đang cố ý hãm hại hắn. Chỉ có thể nói rõ Dược Tổ trong mấy năm nay lại có tiến bộ nhảy vọt. Có thể nói, hiện tại Dược Tổ đã đến gần vô hạn đạo đan cấp độ. Gần như thần minh, thảo nào, chứng kiến Dược Tổ đầu tiên nhìn, liền cho hắn một loại đối phương là một viên đan dược sai lầm ảo giác. Thế nhưng, thì tính sao? Hắn đến, chính là vì kiến thức đan đạo ngọn núi cao nhất. Đấu với trời, vui vô cùng, cùng thần đấu, vui vô cùng, bản tổ dung hợp dực đạo, đã chạm tới sức mạnh quy tắc. Đạo này, bản tổ chính là thần, nhất giới con kiến hôi, làm sao có thể cùng thần đấu? Dược Tổ thản nhiên nói, một đám lão tổ nghe được hãi hùng khiếp vía. Chạm đến sức mạnh quy tắc, đó chính là đạo tổ cấp độ. Loại kia tồn tại, thật là chúa tể một dạng tồn tại, uy năng không thể tưởng tượng. Bây giờ, Dược Tổ tên, đã tên như thật. Đừng nói ngươi không phải thần, ngươi liền thực sự là thần. Thì tính sao? Diệp Viễn ánh mắt rời về phía bàn cờ. Lần thứ hai rơi vào trầm tư, Dược Tổ không để bụng. Thân hình khẽ động, trở lại vân đài phía trên. Ha ha, tiểu tử này, cùng trước đây ngươi một dạng quật a. Dược Tổ cười khan nói, Dược ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, bớt làm bộ, thật ngươi cũng rất kinh ngạc a. Hoặc có lẽ là, ngươi tại đây vui trộm, bởi vì, ta cho ngươi đưa tới một cái bảo tàng. Dược Tổ cười nói, ha ha. Xem ra ngươi dĩ nhiên minh bạch, bản tổ đi tới hôm nay, dựa vào cũng không phải là chèn ép hậu bối, ngươi đạo tâm thất thủ, chỉ là ngươi đạo tâm có thiếu a. Không sai, hôm nay ngươi cho bản tổ đưa tới một món lễ lớn. Tiểu tử này đạo cường đại, vượt qua ta tưởng tượng, đợi bản tổ tiêu hóa trận chiến ngày hôm nay, nhất định có thể lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc. Đạt được chân chính đạo đan cấp độ. Tất cả mọi người toàn thân chấn động. Tin tức này thực sự quá chấn động. Đạo đan, đó là sở hữu luyện dược sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ là, chưa bao giờ có người đạt được. Sau ngày hôm nay, Dược Tổ dĩ nhiên có thể đạt tới cái này cái cảnh giới trí cao. Trước đây, tất cả mọi người nói Dược Tổ là nửa cái đạo tổ. Có thể không lâu sau đó, Dược Tổ sẽ trở thành chân chính đạo tổ cấp cường giả. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, không khỏi biến thành thương hại. Tất cả mọi người cho rằng, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, sẽ dao động vân tâm giới căn cơ, đem luyện dược giới kéo vào thời đại chiến quốc. Nhưng ai biết, Dược Tổ lại lấy Diệp Viễn vì bàn đạp, chứng đạo thành tổ. Ha ha, chúc mừng Dược Tổ, trở thành đan đạo chí cao. Chúc mừng, ngoặc kép, một đám lão tổ nhao nhao tiến lên, hướng Dược Tổ sớm chúc. Dược Tổ chứng đạo một khắc này, toàn bộ thông thiên giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Khi đó Dược Tổ địa vị, sẽ chân chánh cùng đạo tổ đặt song song, mà đan dược một đạo, cũng chân chính sẽ cùng võ đạo đặt song song. Trở thành một tuyệt thế đại đạo. Cái ý này nghĩa quá lớn. Dược Tổ không có hồi lễ, như trước híp mắt, giếng nước yên tĩnh. Đến hắn cảnh giới bực này, sớm đã không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Ba, một đạo thanh thúy thanh âm chợt ở trong thiên địa vang lên, đột nhiên ngắt lời nói hạ âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện Diệp Viễn cư nhiên chấp nhất rơi xuống một cái. Ha ha, tiểu tử này, còn không hết hy vọng sao? Thương hại, đáng tiếc, một thiên tài, lúc đó vẫn lạc. tất cả mọi người là lộ ra vẻ khinh bỉ. Đối với Diệp Viễn loại này không thua nổi cử động, rất là coi thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dược Tổ một mực nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm thiên địa bàn cờ, bạo phát ra đạo đạo tinh mang. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.